Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Hòa đạo trưởng tức giận đến phát điên. Ông hận không thể xông vào màn hình xé túc mệnh nhân ra từng mảnh. Cảm giác của những người khác tại hiện trường cũng tương tự như Vi Hòa đạo trưởng. Viện trưởng Từ là người đầu tiên phản ứng. Ông ấy đập bàn giận dữ đứng dậy, mắt hổ trợn tròn. Túc mệnh nhân, ngươi đây là ý gì? Thành Đức đại sư đang định đập bàn cũng lặng lẽ ngồi xuống. Viện trưởng Từ biết mà, ông ấy biết Trì Vưu tuyệt đối sẽ không làm chuyện trong lời tiên tri. Đáng hận là ông không thể ngờ được, Túc mệnh nhân lại táo bạo và độc ác đến vậy, thậm chí dám thay đổi nội dung lời tiên tri để lừa gạt người khác. Câu nói của ông đã đánh thức những người đang sững sờ. Ngay lập tức cả phòng xôn xao, lão thiên sư đồng tử co rút, không thể tin nổi nhìn bóng lưng Túc mệnh nhân. Lão giả của ban huyền linh sắc mặt biến đổi, đột nhiên siết chặt cây quyền trượng trong tay. Túc mệnh nhân, ngươi nói là thật sao? Ngươi sao có thể ích kỷ đến vậy? Ngươi đang lợi dụng chúng tôi, biến chúng tôi thành công cụ. Ngươi là Túc mệnh nhân mà. Sao ngươi có thể làm như vậy? Hơn 10 vị lão nhân lần lượt chất vấn, kích động đến mức huyết áp tăng vọt, run rẩy tay chỉ trỏ Túc mệnh nhân đầy giận dữ. Túc mệnh nhân không hề phủ nhận, vẻ mặt khuất tất, những lão giả này càng thêm phẫn nộ, bởi vì từ thái độ của Túc mệnh nhân họ đã xác định được câu trả lời của hắn ta. Có lão nhân không nhịn được nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: Tạo nghiệt a, họ hầu hết đã đến tuổi hoa giáp. Mắng chửi một hồi, tâm lực kiệt quệ, nhưng không thể mắng thêm được nữa. Họ mệt mỏi dã rời ngồi trên ghế, trong chốc lát như già đi cả chục tuổi. Ồn ào náo nhiệt, hóa ra chỉ là một trò cười. Cái gì mà hy sinh bản thân, hóa ra chỉ là bị người ta lợi dụng làm công cụ. Kỳ Diêu Tử kinh ngạc nhìn Túc mệnh nhân. Anh ta chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mơ. Anh ta vô số lần mơ thấy Túc mệnh nhân kịp thời hối cải, thay đổi lỗi lầm, giống hệt như cảnh tượng trước mắt. Nhưng anh ta cũng biết, trong thực tế, Túc mệnh nhân tuyệt đối sẽ không thừa nhận lỗi lầm của mình. Kỳ Diêu Tử dùng sức véo mình một cái, đau đến nỗi suýt nữa biến dạng biểu cảm. Không phải mơ. Nhưng làm sao có thể chứ? Túc mệnh nhân sao lại nói ra những lời như vậy? Đã lừa dối mọi người rồi. Tại sao hắn ta lại chọn nói ra? Túc mệnh nhân thậm chí còn không đóng cửa sổ phòng khách. Hắn ta dường như không hề bận tâm người khác nghe thấy lời nói của mình. Cũng không quan tâm những người này sẽ truyền bí mật này ra ngoài. Mí mắt Kỳ Diêu Tử giật liên hồi. Điềm báo xấu ngày càng mạnh. Anh ta luôn cảm thấy Túc mệnh nhân sắp làm chuyện lớn. Kỳ Diêu Tử, Túc mệnh nhân đột nhiên nhìn Kỳ Diêu Tử, ôn tồn nói, ngươi lại đây. Kỳ Diêu Tử do dự một lát, rồi đi tới. Túc mệnh nhân nhẹ nhàng gật đầu với những người khác. Sau khi chào hỏi như trước thì ung dung rời đi, dẫn theo Kỳ Diêu Tử rời khỏi phòng khách. Kỳ Diêu Tử vừa định hỏi Túc mệnh nhân tại sao lại tìm mình, thì lão thiên sư và Thành Đức đại sư đã đuổi kịp. Lão thiên sư run rẩy đi tới, sắc mặt trầm tĩnh. Túc mệnh nhân, xin mời ở lại phủ thiên sư một đêm, tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Túc mệnh nhân thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý. Hắn ta nhìn Thành Đức đại sư, thân thiện nói, Thành Đức đại sư tối nay cũng ở lại phủ thiên sư sao? Thành Đức đại sư cười khổ lắc đầu. Đại chiêu tự mấy ngày nay bận rộn không thể thiếu tôi. Lát nữa tôi sẽ cáo từ. Lần này đến đây cùng lão thiên sư là muốn nói với ngài một câu. Ông ấy hạ giọng. Túc mệnh nhân, tôi tin ngài không làm ra chuyện này. Nếu chân thần hỏi, tôi nhất định sẽ bao che cho ngài. Túc mệnh nhân lại không đồng tình lắc đầu. Thành Đức đại sư cứ nói thật là được. Ta làm việc không thẹn với lương tâm, chắc hẳn chân thần cũng hiểu. Thành Đức đại sư cảm thán, Tôi hiểu rồi, nếu đã vậy, Túc Mệnh Nhân, Lão Thiên Sư, tôi xin phép về trước. Đợi bóng dáng ba người Túc Mệnh Nhân biến mất, Thành Đức Đại Sư cũng quay người rời đi. Nhưng khi ông ấy đi ngang qua phòng khách, lại thấy những người bạn già trong phòng khách đang quần tình kích động đứng ở cửa. Bị một thức thần chặn lại trong phòng khách, thức thần này Thành Đức Đại Sư biết. Bên cạnh Túc Mệnh Nhân có ba đại thức thần, vị này là một trong số đó, tên là Già Lam. Sở dĩ Thành Đức Đại Sư nhớ hắn ta là vì tên hắn ta đồng âm khác chữ với Bồ Tát Già Lam trong Phật giáo. Mà Bồ Tát Già Lam chính là thần hộ mệnh bảo vệ chùa chiền. Dùng cái tên này để đặt, xét về thực lực, Già Lam tuyệt đối là người nổi bật trong số các thức thần. Thành Đức Đại Sư không hiểu Túc Mệnh Nhân tại sao lại phái thức thần đứng gác ở cửa. Ông ấy vểnh tai lén nghe những lời chửi rủa của các bạn già. Túc Mệnh Nhân dựa vào cái gì mà chặn chúng ta không cho đi? Hắn ta sợ chúng ta nói bí mật của hắn ta ra ngoài sao? Ta khinh, hắn ta đã tự mình nói rõ ràng rồi. Còn sợ cái gì mà sợ? Cái tên Ngụy Quân Tử, tiểu nhân này, Già Lam nói, đại nhân sẽ không giữ mọi người lâu đâu. Chư vị chỉ cần ở lại phủ thiên sư thêm 2 ngày. Sau 2 ngày, chư vị có thể rời đi. Thành Đức Đại Sư trong lòng giật mình. Ông ấy không nghe nữa. Vội vàng rời đi theo lối nhỏ. Túc Mệnh Nhân đây là đang chừa đường lui cho mình sao? Hắn ta đã thừa nhận lỗi lầm. Sau khi thừa nhận lỗi lầm sẽ đến đại chiêu tự cầu xin chân thần tiếp tục chỉ dẫn mình thành thần. Nếu hắn ta thực sự thành thần, tự nhiên không cần để ý đến những người biết bí mật của hắn ta. Nếu hắn ta không thành thần, hắn ta giam giữ những người này trong phủ thiên sư, cũng có thể xoay chuyển tình thế. Còn việc tại sao ông ấy có thể ra ngoài, có lẽ là vì ông ấy phải trở về trả lời chân thần. Thành Đức Đại Sư không dám nghĩ sâu hơn nữa. Chỉ muốn nhanh chóng trở về báo tin này cho Giang Lạc. Ở một phía khác, Kỳ Diêu Tử cẩn thận hỏi: Túc Mệnh Nhân, ngài gọi tôi đến là để làm gì? Túc Mệnh Nhân nghiêng đầu, ôn tồn dặn dò: mấy ngày nay ngươi đừng đi đâu cả, ở lại phủ thiên sư cùng Phùng Lệ, chú ý an toàn của bản thân. Hắn ta rất ít khi bộc lộ sự quan tâm đến người khác. Nếu là trước khi Kỳ Diêu Tử phát hiện ra sự kỳ lạ về thân thế của mình, Kỳ Diêu Tử chỉ sợ đã vô cùng xúc động. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ cảm thấy lạnh toát khắp người. Anh ta cố gắng gượng nén biểu cảm, gật đầu đồng ý. Túc Mệnh Nhân an ủi nói: đi đi, Lão Thiên Sư sắc mặt phức tạp, tôi sẽ phái đệ tử sắp xếp phòng cho cậu ấy. Trên đường đi, Lão Thiên Sư rất muốn hỏi Túc Mệnh Nhân điều gì đó. Nhưng cho đến khi đi đến chỗ ở của Túc Mệnh Nhân, ông ấy vẫn không nói ra lời nào. Lão Thiên Sư giã rời vẫy tay: tôi chỉ hy vọng ngài có thể để ý một chút đến Phùng Lệ. Nói xong, không đợi Túc Mệnh Nhân trả lời, ông ấy loạng choạng bỏ đi. Túc Mệnh Nhân chậm rãi đẩy cửa, tự rót cho mình một chén trà. Hắn ta từ từ nhấm nháp trà. Khi nửa ấm mà cạn, trời cũng đã sẩm tối. Túc Mệnh Nhân đột nhiên buồn bã nói: Lão Thiên Sư sắp hết tuổi thọ rồi. Hắn ta giơ tay gõ gõ lên bàn. Trong phòng xuất hiện một thức thần nam. Thức thần cúi đầu, ngoan ngoãn nói: đại nhân, Loan Tùng, ngươi đi dẫn thêm nhiều thức thần bảo vệ sát thân Kỷ Diêu Tử. Túc Mệnh Nhân nhắm mắt, đừng để hắn ta phát hiện ra điều bất thường, nhưng cũng không cho phép hắn ta đến gần đại chiêu tử. Loan Tùng nói: vâng. Hắn ta lại do dự hỏi: đại nhân, ngày mai thật sự sẽ đi đại chiêu tử sao? Túc Mệnh Nhân cười nói: đã đến bước này rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng chứ? Ngay cả khi nơi đó rất nguy hiểm, ta cũng không thể bỏ qua một chút hy vọng nào. Túc Mệnh Nhân lẩm bẩm: đây có thể là cơ hội cuối cùng để ta thành thần. Túc Mệnh Nhân không phải không nhận ra nguy hiểm, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, hắn ta cũng sẽ đi, dù là núi đao biển lửa. Hơn nữa, Túc Mệnh Nhân đã phái thức thần ẩn mình trên các ngọn núi xung quanh Đại Chiêu Tự. Nếu việc thành thần ở Đại Chiêu Tự thực sự là một cái bẫy, hắn ta cũng không sợ gì. Dù sao thì hậu nhân của gia tộc họ Trì trong lời tiên tri có thể giết hắn ta cũng đã chết hoặc trọng thương rồi tối hôm đó. Kỳ Diêu Tử ở lại phủ thiên sư, nhưng anh ta trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, Kỳ Diệp Tử muốn tìm Túc Mệnh Nhân thì lại được người khác báo rằng Túc Mệnh Nhân đã đi rồi. Đi rồi, Kỳ Diêu Tử có chút lo lắng. Anh ta đột nhiên đi về phía Phùng Lệ. Anh ta muốn hỏi Phùng Lệ rằng mẹ của Phùng Lệ có vấn đề gì không? Sáng sớm, Phùng Lệ đang đọc sách trong thư phòng. Kỳ Diêu Tử vào thư phòng đóng cửa lại, nóng lòng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phùng Lệ, mẹ của anh là ai? Cha mẹ là điều cấm kỵ mà Phùng Lệ không thể nói đến. Phùng Lệ sắc mặt trầm xuống, cố nén giận, đây không phải là vấn đề mà cậu nên hỏi. Kỳ Diêu Tử vội vàng giải thích, anh nghe tôi nói, tôi cảm thấy thân thế của chúng ta có chút không đúng. Túc Mệnh Nhân hôm qua rất bất thường, tôi cảm thấy sự bất thường của hắn ta cũng liên quan đến thân thế của chúng ta. Phùng Lệ nheo mắt, rất lâu sau mới hỏi, hắn ta bất thường thế nào? Kỳ Diêu Tử do dự một lát, rồi kể chuyện Túc Mệnh Nhân thay đổi nội dung lời tiên tri. Không biết từ nào trong lời nói của anh ta đã chạm đến Phùng Lệ. Khi Kỳ Diêu Tử không phát hiện ra, ánh mắt Phùng Lệ trở nên tối tăm trống rỗng, như thể bị thôi miên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại trở lại như cũ. Hắn ta đột nhiên đứng dậy, lời nói của Kỳ Diêu Tử đột ngột dừng lại. Anh làm sao vậy? Phùng Lệ lách qua anh ta đi thẳng ra cửa phòng, bước nhanh xuống lầu. Kỳ Diêu Tử vội vàng đuổi theo. Phùng Lệ nhàn nhạt nói. Cậu không muốn biết Túc Mệnh Nhân tại sao lại bất thường sao? Kỳ Diêu Tử không khỏi gật đầu. Phùng Lệ nói, chúng ta đi theo xem thử là biết ngay. Kỳ Diêu Tử ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Phùng Lệ một cái, nhận ra Phùng Lệ chơi thật. Anh ta do dự vài giây, cũng hạ quyết tâm, dứt khoát theo Phùng Lệ rời khỏi phủ thiên sư. Kỳ Diêu Tử đã giả vờ thuận theo Túc Mệnh Nhân nhiều năm rồi. Anh ta không dám chống lại Túc Mệnh Nhân, nhưng tinh thần lại đau khổ như lửa đốt dầu sôi. Bây giờ Túc Mệnh Nhân đã thừa nhận sự thật năm xưa rồi. Anh ta còn phải tiếp tục ba phải như cỏ đầu tường sao? Không, anh ta muốn tìm hiểu tại sao Túc Mệnh Nhân lại đột nhiên nói ra bí mật này. Muốn biết mẹ của mình rốt cuộc là ai? Anh ta cũng nên hành động rồi. Kỳ Diêu Tử theo Phùng Lệ vội vã đến dưới núi Đại Chiêu Tử. Kỳ Diêu Tử không biết tại sao họ lại đến Đại Chiêu Tử. Nhưng anh ta tin Phùng Lệ, không hỏi gì cả, cắm đầu đi theo Phùng Lệ vào núi. Đại Chiêu Tự được xây dựng trên sườn núi, xung quanh có quần sơn bao quanh, diện tích rộng vạn khoảnh. Mặc dù Kỳ Diêu Tử đã từng nghe danh Đại Chiêu Tự, nhưng chưa từng đến. Tuy nhiên, Phùng Lệ lại rất quen thuộc, dẫn Kỳ Diêu Tử leo lên theo đường núi. Càng đi, con đường càng hoang vắng. Kỳ Diêu Tử kỳ lạ hỏi, chúng ta có phải đi nhầm đường rồi không? Phùng Lệ chỉ vào một hướng, sắp đến rồi. Kỳ Diêu Tử nhìn theo ngón tay hắn ta, Đại Chiêu Tử thực sự đã gần hơn rất nhiều. Kỳ Diêu Tử an tâm, nhưng hai người đi được vài bước, phía trước đột nhiên xuất hiện vài người chặn đường. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, Kỳ Diêu Tử nhíu mày nói, thức thần, nam. Sáu thức thần đứng trước mặt Phùng Lệ và Kỳ Diêu Tử. Kỳ Diêu Tử đã từng gặp thức thần dẫn đầu. Đó là một trong những thức thần bên cạnh Túc Mệnh Nhân. Tên là Loan Tùng, chẳng lẽ đây đều là thức thần của Túc Mệnh Nhân? Tại sao họ lại ở đây? Sắc mặt Kỳ Diêu Tử trở nên nghiêm trọng. Loan Tùng khách khí nói, hai vị không nên đến đây, các vị không thể đi lên nữa. xin hãy quay về. Kỳ Diêu Tử trầm giọng hỏi, các ngươi tại sao lại ở đây? Loan Tùng, đại nhân bảo chúng tôi đến bảo vệ các vị. Kỳ Diêu Tử, sức mạnh của một thức thần đã rất lớn rồi. Hai người họ rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà cần nhiều thức thần đến bảo vệ như vậy? Phùng Lệ đột nhiên hỏi, các ngươi đến bảo vệ ta, hay bảo vệ Kỳ Diêu Tử? Loan Tùng im lặng không nói, nhưng lại nhìn Kỳ Diêu Tử một cái. Kỳ Diêu Tử trong lòng chĩu xuống. Phùng Lệ có chút trêu ngươi nói, Kỳ Diêu Tử quan trọng đến mức các ngươi phải phái nhiều người như vậy đến bảo vệ cậu ta sao? Giọng điệu của hắn ta rất bất thường, nhưng Kỳ Diêu Tử không phát hiện ra. Anh ta giọng điệu nhấn mạnh hỏi, Túc Mạch Nhân tại sao lại để các ngươi đến bảo vệ tôi? Loan Tùng trả lời lạc đề, ở đây rất nguy hiểm, xin hai vị hãy quay về Phủ Thiên Sư. Kỳ Diêu Tử ngược lại càng muốn đến Đại Chiêu Tự. Đại Chiêu Tự rốt cuộc có nguy hiểm gì mà khiến những thức thần này phải nghiêm chỉnh đối phó? Tôi sẽ không quay lại. Kỳ Diêu Tử vẻ mặt không vui, anh ta đưa tay ra, một chiếc chùy sắt bay ra từ túi quần áo, đầu nhọn hướng thẳng vào thức thần. Nếu các ngươi cứ nhất định muốn chặn tôi sẽ không khách khí đâu. Đây là khí linh mà Kỳ Diêu Tử thường dùng nhất. Chùy sắt và anh ta tâm ý tương thông, chỉ đâu đánh đó, uy lực mạnh mẽ. Phùng Lệ cười khẩy một tiếng, cậu nói nhiều với bọn chúng làm gì? Hắn ta trực tiếp kết ấn tiến lên, một luồng gió mạnh từ phía trước hắn ta lao thẳng vào Loan Tùng, đẩy Loan Tùng lùi về sau hơn chục mét. Loan Tùng đứng vững lại, lập tức thổi một tiếng huýt sáo. Vài giây sau, nhiều thức thần hơn từ trong rừng núi đi ra, 10, 20, 30, số lượng thức thần đáng sợ từng lớp bao vây Phùng Lệ và Kỳ Diêu Tử. Sắc mặt hai người không khỏi ngưng trọng, các thức thần nhìn nhau, ăn ý thu hẹp vòng vây, không khí ngày càng căng thẳng. Đúng lúc Kỳ Diêu Tử chuẩn bị cố gắng xông ra, thì phía sau Loan Tùng lại có người cười một tiếng, ung dung niệm A Di Đà Phật. Mọi người có mặt đều ngẩn ra, giọng nói này ngày càng gần. Hiếu Kỳ nói, các vị muốn đánh nhau trong núi Đại Chiêu Tự của tôi sao? Đánh nhau ở đây là phải nộp phạt đó. Loan Tùng quay đầu nhìn lại, liền thấy một nhà sư đầu trọc có vẻ ngoài như một cô gái xinh đẹp từ trong rừng bước ra. Loan Tùng nhận ra hắn ta, nhíu mày, Cát Vô Trần. Cát Vô Trần khẽ cười, ánh mắt lại toát lên sự tàn nhẫn và thỏa mãn của việc đại thù sắp được báo. Chư vị đã đến Đại Chiêu Tự của tôi, không vào làm khách cũng không phải lẽ nhỉ? Hắn ta vừa dứt lời, phía sau đã xuất hiện bách quỷ hình thù kỳ dị, thần khí quỷ dị bám quanh. Những bách quỷ này chính là nhóm quỷ từng hỏi cưới Giang Lạc. Bách quỷ thuộc cấp dưới của Trì Vưu, đã sớm đầu quân cho Trì Vưu. Vì vậy, dù Trì Vưu trọng thương, cũng không nuốt chửng chúng để đủ số. Loan Tùng cảm thấy không ổn. Hắn ta ra hiệu cho thức thần cảnh giác Cát Vô Trần. Các thức thần bao vây Kỳ Diêu Tử và Phùng Lệ cẩn thận bảo vệ hai người họ trong vòng vây. Quay người đối mặt với Cát Vô Trần và Bách Quỷ. Nếu chỉ là Bách Quỷ, họ còn có thể đối phó. Nhưng bên trái lại truyền đến một giọng nói giả vờ kinh ngạc khác. Ở đây thật náo nhiệt. Loan Tùng vô thức nhìn sang bên trái. Liêu Tư cười tủm tỉm dẫn theo một đám xác chết loạng choạng lắc lư đi tới. Tiếng xác chết cọ sát trong rừng nghe như côn trùng bò. Mùi tử khí nồng nặc xông vào mũi. Những xác chết này húc đổ cành cây, dây leo, thịt bùn trên người từng mảng rơi xuống. Hai mặt giáp công là bẫy, Loan Tùng quyết đoán nói, đi thông báo đại nhân ở đây có bẫy, người của Trì Vưu đã đến rồi. Có thức thần muốn rời đi từ phía sau, nhưng có người lạnh lùng nói, các ngươi muốn đi đâu? Hoa Ly vươn hai móng vuốt sắc nhọn ra hai bên, móng vuốt trên móng tay lập tức trở nên cứng rắn và thon dài. hắn ta dẫn theo một đội oán linh khác chặn đường rút lui của các thức thần. Kỳ Diêu Tử ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút chưa kịp phản ứng. Loan Tùng siết chặt vũ khí trong tay, cảnh cáo, các ngươi tưởng đại nhân không có phòng bị sao? Trong núi gần đây đâu đâu cũng có thức thần, chỉ cần có động tĩnh, thức thần sẽ tràn về Đại Chiêu Tự. Bất kể các ngươi muốn làm gì, đều không thể thực hiện được. Liêu Tư yếu ớt che miệng ho khan một tiếng, cười nói, không sao, chúng tôi chỉ cần giải quyết đại đầu thôi. Còn những thức thần khác, đã có người đi đối phó rồi. Xin lỗi, nhanh chóng để chúng tôi giải quyết các ngươi đi. Hắn ta đáng thương nói. Chủ nhân nói, chỉ có lập công mới có thể cho tôi đổi cơ thể mới. Cách chương.